Chương 1980, ta gọi Dương Diệp. Một, người tới dĩ nhiên là Dương Diệp. Ở dưới tốc độ cao nhất, hắn sớm chạy tới Vân Hải Thành, hắn đã có chút không thể chờ đợi được muốn nhìn bộ dạng Lục Uyển Nhi cao hứng khi khôi phục đan điên. Ngay thời điểm hắn muốn vào thành, đột nhiên hắn nhíu mày, bởi vì trên tường thành lại bị ghim vô số cổ thi thể. Thi thể chừng hơn vạn. Vân Hải Thành đã xảy ra chuyện, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống, vừa mới chuẩn bị xông vào. Đột nhiên ngừng lại, khôi lỗi ta cho bọn người vô song yên nguyên tồn tại, nói cách khác, bọn người vô song không có việc gì, tối đa là bị nhốt, hoặc bị bắt. Lúc này nếu như ta tùy tiện xông vào, nếu đối phương dùng bọn người vô song áp chế ta, ta tất bị người chế trụ. Tạm thời không thể dùng sức mạnh, phải trước biết rõ ràng tình huống. Nghĩ vậy, thân thể Dương Diệp khẽ rung lên, sau đó hóa thành một bóng đen biến mất ngay tại chỗ. Vân Hải Thành phủ thành chủ. 1000 vạn đá năng lượng siêu phẩm, ha ha, không đến 3 canh giờ, ta liền được gần 1000 vạn đá năng lượng siêu phẩm. Cứ theo đà này, không ra nửa tháng, ta phú khả địch quốc. Trong đại sảnh phủ thành chủ, Tần Nguyên điên cuồng cười lớn. 1000 vạn đá năng lượng siêu phẩm, cho dù là đối với bọn họ, cũng là một số con số cực kỳ không nhỏ. Ở bên cạnh Tần Nguyên, là Tinh Thần cùng Khai Dương Quân. Nghe Tần Nguyên nói, khóe miệng Khai Dương Quân cũng nổi lên dáng tươi cười nói, xê nhìn chút tiền đồ của ngươi, bất quá là 1000 vạn đá năng lượng siêu phẩm mà thôi. Bất quá nói thực, ta cũng không ngờ, Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành lại giàu có như vậy, những thứ khác không nói, bọn hắn vậy mà có được hơn 150 vạn viên nội đan yêu thú, hơn nữa trong đó đại bộ phận đều là hoàng cấp trở lên, thật làm cho ta ngoài ý muốn. Nghe nói trước kia Vân Hải Thành cùng Thiên Lang Sơn Mạch đại chiến, Thiên Lang Sơn Mạch đại bại quay về. Những nội đan yêu thú này hẳn là từ trong Thiên Lang Sơn Mạch đạt được. Trên mặt Tinh Thần cũng hiện ra dáng tươi cười nói, bất kể như thế nào, dù sao có những vật này, ngày sau chúng ta muốn thành thánh tài nguyên có thể không cần dựa vào thư viện. Không chỉ như thế, tương lai trong một thời gian ngắn, chúng ta không cần vì tài nguyên tu luyện mà phấn đấu. Tần Nguyên cười nói, mới đầu những tên điên trong học viện kia ngại đến nơi này phiền toái, cả đám đều không đến, cuối cùng các trưởng lão không có biện pháp, đành phải phái chúng ta tới. Hắc hắc. Không nghĩ tới đây cũng là tiện nghi chúng ta. Các ngươi nói, nếu để cho mấy tên điên kia biết rõ thu hoạch của chúng ta, không biết có thể vì mình cự tuyệt mà hối hận thổ huyết hay không? Sau khi trở về, không thể lộ việc này. Khai Dương Quân đột nhiên thu hồi dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Nghe Khai Dương Quân nói, nụ cười trên mặt Tần Nguyên cùng Tinh Thần cũng thu liễm, hai người nhẹ gật đầu. Tiền tài không để ra ngoài, nếu để cho những tên điên trong thư viện kia biết rõ bọn hắn được chỗ tốt lớn như vậy, như vậy kết cục của ba người bọn hắn tuyệt đối rất thê thảm. Đương nhiên, mặc dù đối phương không có khả năng rõ ràng đến đoạt, nhưng vụng trộm thì sao? Ở địa phương này có thể hung hăng càng quấy một chút, nhưng trở về, nhất định phải ít xuất hiện. Lúc này, Trác giáo tập cùng ba gã thánh giả khác của Vân Hải Thư Viện đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh. Sắc mặt bốn người có chút khó coi. Ta cần một thuyết pháp. Trác giáo tập nhìn ba người Khai Dương Quân, sắc mặt có chút khó coi. Hành vi của ba người trước mắt, đã làm cho toàn bộ Vân Hải Thành tiếng oán than dậy đất, có thể nói, Vân Hải Thư Viện vốn thành lập thanh danh, ở trong không đến mấy canh giờ liền hoàn toàn hủy. Hiện tại Vân Hải Thành, mọi người không có ai không mắng Vân Hải Thư Viện. Mắng cái gì? Đương nhiên là mắng Vân Hải Thư Viện tá ma giết lừa, không giảng nhân nghĩa. Thuyết pháp. Khai Dương Quân cười khẽ một tiếng nói, ta không rõ ý tứ của Trác giáo tập. Hành vi của các ngươi ở Vân Hải Thành, Trác giáo tập gắt gao nhìn Khai Dương Quân nói, mọi người Vân Hải Thành từng cùng Vân Hải Thư Viện chung hoạn nạn, hôm nay Vân Hải Thư Viện ta đối với bọn hắn như thế, cái này là thế nào? Trác trưởng lão, lúc này, Tần Nguyên đột đã cắt đứt Trác giáo tập nói, Trác giáo tập nhất định phải hiểu rõ một chuyện, hiện tại ngươi đã không phải là người của Vân Hải Thư Viện, hiện tại ngươi là người Bạch Lộc Thư Viện, cho nên, ta hy vọng ngươi hết thảy dùng lợi ích của Bạch Lộc Thư Viện làm chủ, mà không phải dùng Vân Hải Thư Viện. Cưỡng ép cướp lấy tài vật của mọi người trong thành, đây là vì Bạch Lộc Thư Viện. Trác giáo tập trầm giọng nói, ta xem đây là vì chính tư dục của các ngươi a. Nói thực, đây đúng là vì tư dục của chúng ta. Lúc này, Khai Dương Quân đột nhiên nói, chỉ là, điều này chẳng lẽ không được sao? Trác trưởng lão, ngươi nên biết, chúng ta cũng không có ra tay với đệ tử Vân Hải Thư Viện, trái lại, chúng ta giúp đệ tử Vân Hải Thư Viện, còn chiếm được chỗ tốt của chúng ta. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta là người một nhà. Nhớ kỹ, chúng ta là người một nhà, mà những người kia của Vân Hải Thành, bọn hắn có quan hệ với chúng ta sao? Các giáo tập trầm mặc một lát, sau đó nói, bọn hắn đã từng cùng Vân Hải Thư viện chúng ta dắt tay tiến thối. Sau đó thì sao? Khai Dương Quân cười nói, chờ ngày sau chúng ta trở lại Bạch Lộc Thư viện, bọn họ cùng chúng ta cuối cùng chính là người của hai thế giới, bởi vì các giáo tập ngươi rõ ràng một việc, đó chính là bọn họ căn bản không có khả năng tiến về Trung Thổ Thần Châu, càng không có khả năng gia nhập Bạch Lộc Thư viện. Tóm lại, ta hy vọng sự tình Vân Hải Thành, bốn vị không cần lo, ta không muốn cùng bốn vị trở thành địch nhân. Mà nếu như trở thành địch nhân, bốn vị minh bạch, trừ khi các ngươi thiêu đốt linh hồn tự bạo, bằng không thì các ngươi một chút cơ hội cũng không có. Mà những người kia đáng các ngươi thiêu đốt linh hồn tự bạo sao? Hiện tại bốn vị có thể lựa chọn thành địch nhân của chúng ta, hay trở thành bằng hữu của chúng ta. Lúc này, Tần Nguyên cười lạnh nói, nếu như là bằng hữu, mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng nếu như là địch nhân, hắc hắc, pháp phái chúng ta thích nhất đúng là địch nhân, bởi vì như vậy, muốn giải quyết sẽ không cần phiền toái như vậy. Theo thanh âm của Tần Nguyên rơi xuống, 10 tên thánh giả đồng nhân xuất hiện ở trong tràng. Nhìn thấy 10 tên thánh giả đồng nhân, đám người Trác giáo tập biến sắc, sắc mặt của Trác giáo tập có chút khó coi, 10 tên thánh giả, trừ khi bốn người bọn họ thiêu đốt linh hồn tự bạo, bằng không thì một chút cơ hội thắng cũng không có. Chương 1981, ta gọi Dương Diệt. 2. Thiêu đốt linh hồn tự bạo. Đáng giá sao? Vì những người kia của Vân Hải Thành, đáng giá sao? Hồi lâu, Trác giáo tập nhìn thoáng qua ba người Khai Dương Quân nói, hy vọng các ngươi nói có tín dụng. Nói xong, cùng ba người bên cạnh biến mất ngay tại chỗ, ta xem lão gia hỏa này càng ngày càng không vừa mắt. Tần Nguyên lạnh lùng nói. Tạm thời đừng ép bọn họ, Khai Dương Quân lạnh nhạt nói, về sau có rất nhiều cơ hội làm thịt bọn hắn, hiện tại đối với chúng ta mà nói, chính yếu nhất là tài vật của Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư viện, cơ hội này đối với chúng ta mà nói, là cực kỳ khó được. Phải biết, nếu người Nho phái chạy đến, chỉ sợ sự tình sẽ sinh biến. Đúng rồi, theo đạo lý mà nói, người bên Nho phái sớm đã đến mới đúng, vì sao không có nhìn thấy bọn hắn? Tinh thần cau mày nói. Ai biết? Đám gia hỏa kia làm việc, luôn bó tay bó chân. Muốn ta nói, thư viện chúng ta không nên có loại gia hỏa này. Tần Nguyên lạnh lùng nói. Nói năng cẩn thận. Khai Dương Quân đột nhiên quát. Tần Nguyên, ngươi sớm muộn sẽ chết vì cái miệng của mình, hắn quên người xếp hàng thứ nhất trong thư viện chúng ta à. Tinh thần nhìn thoáng qua Tần Nguyên, lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Tần Nguyên biến sắc, trong mắt cực kỳ kiên kỵ, thế hệ trẻ tuổi top 10 của Bạch Lộc Thư viện, pháp phái chiếm hết 9, nhưng xếp thứ nhất lại là Nho phái. Người kia, để cho pháp phái cơ hồ tuyệt vọng, trầm mặc hồi lâu, Khai Dương Quân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Không nói những thứ này. Về sau Tần Nguyên chú ý một chút. Đúng rồi, Dương Diệp kia có tin tức chưa? Tinh thần lắc đầu nói, giống như biến mất vậy, ta xem là trực tiếp chạy đi, hoặc ẩn nấp rồi. Tần Nguyên cười lạnh nói, Khai Dương Quân trầm ngâm một lát, sau đó nói, người này ở Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư viện danh vọng khá cao, nhất định phải khống chế được hắn, hoặc là giết chết hắn, bằng không thì, một khi hắn triệu tập những người kia của Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư viện, tuy chúng ta không sợ. Nhưng lại sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Ta cảm thấy hắn khả năng ẩn núp trong bóng tối, chuẩn bị cho ta một kích trí mạng. Lúc này tinh thần trầm giọng nói, ta điều tra qua người này cũng không phải người tham sống sợ chết, phải nói hắn là một người cực kỳ trọng tình nghĩa. Mà nữ nhân của hắn vẫn còn ở trên tay của chúng ta, cho nên hắn không có khả năng đào tẩu, hẳn là giấu ở trong bóng tối. Hắn là một người trọng tình, cái này còn không đơn giản. Lúc này Tần Nguyên cười hắc hắc nói, chỉ cần chúng ta từ trên người nữ nhân hắn ra tay, ta không tin hắn không đi ra. Cũng phải. Khai Dương Quân gật đầu nói. Nhưng vạn nhất hắn không đi ra thì sao? Tinh thần cau mày nói. Dù sao chúng ta cũng không có tổn thất gì. Tần Nguyên cười nói, đương nhiên, nếu như hắn chứng kiến nữ nhân của mình bị vũ nhục còn không ra, ta chỉ có thể nói bội phục. Kỳ thật, khoan hãy nói, mấy nữ nhân của hắn rất đẹp, đương nhiên. So với tinh thần muội tử kém cách xa vạn dặm, nhưng chơi đùa vẫn có thể, ha ha. Khai Dương Quân nhìn thoáng qua Tần Nguyên nói, tùy ngươi, Tần Nguyên cười ha ha, đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía Khai Dương Quân, cười hắc hắc nói, có hứng thú cùng một chỗ không, dù sao Dương Diệp kia có mấy nữ nhân. Khai Dương Quân nhìn thoáng qua tinh thần, sau đó nghiêm mặt nói, ta không có hứng thú, chính ngươi đi chơi đi. Tần Nguyên cười ha ha, sau đó xoay người đi về phía trước, nhưng lúc này có một người chắn ở trước mặt hắn. Ngươi là ai? Tần Nguyên biến sắc. Người tới nhếch miệng cười cười nói, ta gọi Dương Diệp. Chương 1982, tôn nghiêm không thể ném. Một, thanh âm rơi xuống, Dương Diệp oanh ra một quyền. Thời điểm Dương Diệp oanh ra một quyền, kiếm bên hông Tần Nguyên đột nhiên lao ra vỏ, sau đó mãnh liệt chém xuống một cái. Quyền kiếm chạm vào nhau, kiếm toái, Tần Nguyên bay ngược ra, lực lượng cường đại chấn cả phủ thành chủ thành bột mịn. Ánh mắt toàn bộ Vân Hải Thành đều không hẹn mà cùng nhìn về phía phủ thành chủ. Khi thấy là Dương Diệp, toàn bộ Vân Hải Thành lập tức sôi trào. Là Dương Diệp, là Dương viện trưởng, hắn không có vứt bỏ chúng ta, hắn trở về, ha ha, ta đã từng nói, Dương Diệp làm sao có thể cùng Vân Hải Thư viện thông đồng làm bậy. Lúc trước hắn một mực không có xuất hiện, nhất định là đi tìm viện binh, ha ha, hiện tại Dương Diệp xuất hiện. Ta ngược lại muốn nhìn những người này hung hăng càng quấy như thế nào. Các ngươi đừng quên, đối phương có 13 thánh giả, tăng thêm 4 gã trưởng lão của Vân Hải Thư viện, là 17 tên thánh giả. Mà Dương Diệp, hắn chỉ có một người. Nghe vậy, đám người bắt đầu trầm mặc. Một bên, Tần Nguyên lúc trước bị Dương Diệp một quyền đẩy lui nhìn trong tay mình chỉ còn lại có chuôi kiếm, không khỏi phát mộng, mình lại bị đối phương một quyền đánh bay. Sau một khắc, trong mắt Tần Nguyên hiện lên vẻ dữ tợn. Muốn xông lên, nhưng lại bị Khai Dương Quân ngăn lại để cho ta giết chết hắn. Tần Nguyên nhìn Khai Dương Quân, thần sắc dữ tợn. Gấp cái gì? Khai Dương Quân cười khẽ một tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, không hổ đã từng là Vân Hải Thư viện viện trưởng, xác thực có tài, đảm lượng cũng quả thật không tệ, loại tình huống này, còn dám một thân một mình tới tìm chúng ta. Bất quá, ta rất ngạc nhiên, theo như ta tra được tư liệu, Dương Diệp ngươi không giống như một người không có đầu óc. Nếu một người có đầu óc, vậy tại sao còn phải đến đây? Dương Diệp quét nhìn ba người, không nói gì, hắn quay đầu nhìn về phía một bên, lúc này xa xa mấy đạo hắc quang xẹt qua, rất nhanh, Ngọc Vô Song, Lục Uyển Nhi, Thương Thanh Ảnh, cùng hai ảnh nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp hắn tự nhiên không phải người không có đầu óc, trước khi đến, hắn đã thăm dò được đám người Ngọc Vô Song bị giam ở nơi nào, bởi vậy hắn sớm phái ảnh nhân đến cứu viện, mà hắn thì chạy đến phủ thành chủ, mục đích. Tự nhiên là vì giữ vững vị trí đối phương, để ngừa sự tình có biến, chứng kiến đám người Ngọc Vô Song vô sự, trong nội tâm Dương Diệp thở dài một hơi, tuy trước kia bởi vì đưa cho Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi khôi lỗi suy đoán, hai nữ không có sự tình, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn tâm thần bất định. Hai nữ nhân này, đều vì hắn thiếu chút nữa chết, hắn thật sự không muốn hai nữ lại có bất kỳ ngoại ý muốn. Cũng may, hết thảy đều khỏe mạnh, thấy hai nữ muốn nói chuyện. Dương Diệp nhìn hai nữ mỉm cười nói, vô sự là tốt rồi, ta trước xử lý sự tình. Cẩn thận. Ngọc Vô Song nói khẽ. Nói xong, tay phải nàng vung lên, khôi lỗi thánh giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Chu Nguyên khôi lỗi là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cuối cùng của nàng, trước kia một mực không dùng là vì căn bản không có ý nghĩa, bởi vì đối phương có 13 khôi lỗi thánh giả, còn có 4 người trác giáo tập ủng hộ. Loại tình huống đó... Một thánh giả căn bản không có chút tác dụng nào. Bởi vậy nàng một mực không có triệu hoán ra. Xử lý sự tình. Ha ha, cũng tốt, đám bọn họ sẽ tới xử lý. Tay phải Khai Dương Quân vung lên, 13 đồng nhân thánh giả xuất hiện ở hai bên trái phải nói, Dương Diệp, đến nói một chút, ngươi muốn xử lý như thế nào? Ta rất ngạc nhiên đây này, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, đang muốn nói chuyện. Lúc này 4 người trác giáo tập cùng rất nhiều đệ tử Vân Hải Thư viện xuất hiện. Dương Diệp, đừng xúc động. Trác giáo tập trầm giọng nói, lần này 3 người bọn họ đến, thực không phải muốn cùng Vân Hải Thư viện chúng ta là địch, mà đến hòa giải với Vân Hải Thư viện chúng ta. Không chỉ như thế, ngày sau, đệ tử Vân Hải Thư viện ta đều có cơ hội gia nhập Bạch Lộc Thư viện. Đặc biệt là ngươi, dùng thiên phú cùng tiềm lực của ngươi, gia nhập Bạch Lộc Thư viện căn bản dễ dàng, gia nhập Bạch Lộc Thư viện. Dương Diệp lắc đầu cười nói, trác giáo tập, mục tiêu cả đời của thương viện trưởng là muốn quay về Bạch Lộc Thư viện, nhưng hắn hy vọng chúng ta có tôn nghiêm trở về, mà không phải giống như bây giờ bị người bố thí. Trác giáo tập, thứ cho ta nói thẳng, dùng thực lực của 4 người các ngươi, Bạch Lộc Thư viện chắc chắn sẽ không cự tuyệt các ngươi, nhưng các ngươi tự hỏi mình đi Bạch Lộc Thư viện, có được tôn trọng sao? Sẽ được sao? Sẽ không, bọn hắn chỉ biết xem thường các ngươi. bởi vì các ngươi không phải bằng bổn sự của mình trở về, mà bọn hắn đáng thương các ngươi, bố thí các ngươi mới có thể trở về, hiểu chưa? Nói đến đây, thần sắc của Dương Diệp hơi có vẻ dữ tợn, cơ hồ trống lên. Chúng ta sống ở trên đời này, cái gì cũng có thể ném, nhưng tôn nghiêm không thể ném. Một người, ngay cả tôn nghiêm cũng không có, hắn còn là một người sao? Loại người này, ngươi trông cậy vào người ta tôn kính các ngươi sao? Ta không biết Bạch Lộc Thư Viện có thể tôn kính các ngươi hay không, dù sao ta bây giờ là cực kỳ xem thường các ngươi. Sắc mặt bốn người trác giáo tập cực kỳ khó coi, lớn mật, Dương Diệp, sao ngươi dám nói chuyện với trưởng lão như vậy? Lúc này, một đệ tử Vân Hải Thư Viện phẫn nộ quát, Dương Diệp, bây giờ ngươi đã không phải là viện trưởng, hiện tại viện trưởng của Vân Hải Thư Viện chúng ta là Khai Dương Quân, nếu như ngươi thức thời, nhanh chóng quỳ xuống đầu hàng, Khai Dương Quân nhân từ. Nói không chừng sẽ thả ngươi một con đường sống, bằng không ngươi chết không có chỗ chôn. Dương Diệp nhìn đệ tử kia nói, nói lại một lần, đệ tử kia biến sắc, hắn nhìn về phía Khai Dương Quân, thấy đối phương cười thản nhiên, trong lòng của hắn buông lỏng, lại chứng kiến 13 khôi lỗi thánh giả ở bên cạnh, cái này để cho hắn đối với Dương Diệp sợ hãi giảm bớt rất nhiều. Nhưng vẫn còn có chút kiên kỵ. Lúc này, Khai Dương Quân đột nhiên nhìn về phía hắn, cười nói, ngươi tên gì? Nghe Khai Dương Quân nói, nam tử kia nao nao, lập tức đại hỉ, hắn biết rõ, ngày sau có thể tiến về Trung Thổ Thần Châu, gia nhập cái kia Bạch Lộc Thư Viện hay không, đều nhìn ba người Khai Dương Quân. Hôm nay đối phương chú ý tới hắn, cái này chứng minh lúc trước hắn mã thí tân bốc không có phí công, vội vàng nói, ta gọi Đỗ Minh. Khai Dương Quân mỉm cười nói, không tệ, ta nhớ kỹ ngươi, đúng rồi, hắn bảo ngươi nói lại một lần, ngươi nói đi, sợ cái gì? Chương 1983, tôn nghiêm không thể ném. 2. Nghe vậy, Đỗ Minh lập tức lấy dũng khí, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, cười lạnh nói, Dương Diệp, trợn to ánh mắt người nhìn xem, chúng ta có 13 thánh giả, tăng thêm đám người trác trưởng lão, thì có 17 thánh giả, đừng nói ngươi, coi như toàn bộ cường giả cổ kiếm trai của ngươi đến cũng vô dụng. Ta nếu là ngươi, đột nhiên, thanh âm của Đỗ Minh im bặt mà dừng. Mọi người định nhãn xem xét. Lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì Đỗ Minh vốn ở bên cạnh bọn người Khai Dương Quân, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, mà tay Dương Diệp thì nắm cổ họng của hắn. Ba người Khai Dương Quân biến sắc, thần sắc không hẹn mà cùng ngưng trọng lên. Ba người cơ hồ đồng thời cao độ đề phòng, cùng lúc đó, 13 động nhân thánh giả chắn ở trước mặt của bạn. Hắn, tốc độ của Dương Diệp quá nhanh, nhanh đến ba người bọn họ đều tim đập nhanh. Tốc chi pháp tắc. Tinh thần trầm giọng nói một câu. Áo choàng sau lưng của hắn là thần cấp, hai tay Khai Dương Quân nắm lại, trên mặt đã không có mây trôi nước chảy như trước kia, trong mắt hắn, có sát ý không che giấu chút nào. Lúc này, Đỗ Minh bị Dương Diệp nắm yết hầu hai mắt trợn lên, trong mắt Đinh Hải gần chết. Dương Diệp cười nhẹ, tay trái chỉ vào Khai Dương Quân nói, lực lượng của ngươi đến từ hắn, nhưng ngươi thấy được không? Ta muốn giết ngươi, hắn chỉ có thể nhìn. Dương Diệp, tuy hắn ngôn ngữ mạo phạm ngươi. Nhưng tội không đáng chết, lúc này trác giáo tập trầm giọng nói, còn nữa, ngươi hôm nay xác thực đã không phải là viện trưởng của Vân Hải Thư Viện ta, sự tình của Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện, là sự tình bên trong chúng ta, không cần ngươi tới nhúng tay, ngươi về cổ kiếm trai đi. Két sát. Âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên. Chứng kiến cổ Đỗ Minh bị bẻ gãy, sắc mặt bốn người trác giáo tập lập tức âm trầm, một bên hai mắt của Khai Dương Quân cũng híp mắt, bất quá hắn không có ra tay. Những người này muốn tự giết lẫn nhau, hắn vui vẻ nhìn thấy. Dương Diệp, ngươi biết mình đang làm cái gì không? Trác giáo tập trầm giọng nói. Dương Diệp cười nhẹ nói, ta người này làm người là như thế, người khác tôn kính ta, ta tôn kính người khác, nếu như người khác không tôn kính ta, cái kia xin lỗi, Dương Diệp ta quản con mẹ nó ngươi là ai? Trác giáo tập, lúc trước ta không làm viện trưởng, ngươi ép ta làm, được rồi, vì thương viện trưởng, làm liền làm. Nhưng hiện tại, các ngươi lại không quan tâm ta làm, con mẹ nó ta muốn hỏi một câu, Dương Diệp ta dễ khi dễ sao? Các ngươi để cho ta làm ta liền làm, để cho ta không làm liền không làm. Nói đến đây, thần sắc của Dương Diệp dần dần dữ tợn, các giáo tập, ngươi đã không tôn kính ta, ta tự nhiên cũng không cần tôn kính ngươi, hiện tại, ta ở trước mặt tất cả mọi người nói cho ngươi biết, trừ khi thương viện trưởng trọng sinh muốn giải trừ chức Vân Hải Thư Viện viện trưởng của ta, bằng không thì... Cái viện trưởng này, ta làm định rồi, hai mắt trác giáo tập nhíu lại, trong mắt có một tia sát ý, Dương Diệp, Vân Hải thư viện còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Vậy sao? Dương Dịch cười nhẹ, sau đó quét nhìn chúng đệ tử Vân Hải thư viện, sau đó nói, còn nhận thức ta là Vân Hải thư viện viện trưởng, đứng ở bên ta. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Nói đến đây, thanh âm Dương Dịch tăng thêm, lại nói một lần. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, khóe miệng Trác Giáo Tập nổi lên một vòng mỉa mai, tuy Dương Dịch ở thư viện có uy vọng, nhưng có thể so với bốn người bọn họ sao? Căn bản không thể so, quả nhiên, ngoài trừ đám người Phong Vũ Triều lúc trước cùng Dương Dịch trải qua sinh tử đứng ở sau lưng Dương Dịch, còn lại không có người động. Thật sự là buồn cười, Dương Dịch, thấy được không? Vân Hải thư viện không cần ngươi làm viện trưởng. Một bên, Tần Nguyên mỉa mai nói, còn muốn tiếp tục mất mặt xấu hổ sao? Dương Dịch nhìn đám người Trác Giáo Tập hồi lâu, sau đó nhìn về phía đám người Khai Dương Quân nói, ta xử lý xong sự tình thư viện, sẽ đến xử lý chuyện của chúng ta. Trong khoảng thời gian này các ngươi ở Vân Hải Thành cùng Vân Hải thư viện vơ vét đồ vật, là tự mình nhổ ra, hay muốn ta đánh các ngươi nhổ ra? Bằng ngươi, Tần Nguyên cười lạnh một tiếng, muốn ra tay, bất quá bị Khai Dương Quân ngăn lại. Khai Dương Quân cười nhẹ, nhìn về phía Trác Giáo Tập nói, Trác trưởng lão, ngươi đã nói, sự tình Dương Dịch ngươi sẽ giải quyết, đúng rồi, còn có những cái đệ tử phản Vân Hải thư viện kia, ta không hy vọng nhìn thấy bọn hắn. Trác Giáo Tập trầm mặt, một lát sau, hắn nhìn về phía đám người Phong Vũ Triều sau lưng Dương Dịch nói, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại nếu như tới, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đám người Phong Vũ Triều nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Hai mắt Trác Giáo Tập nhíu lại, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang nói, giết, nghe vậy. Chúng đệ tử Vân Hải thư viện sau lưng Trác Giáo Tập lập tức vọt về phía đám người Dương Diệp, mà Trác Giáo Tập cùng ba gã thánh giả khác ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp, cùng lúc đó, khí tức bốn người khóa chặt Dương Diệp, nhìn thấy đệ tử Vân Hải thư viện vọt tới, ánh mắt của Dương Diệp lạnh xuống, trong mắt không còn một tia cảm tình. Chương 1984, người tính toán cái thứ gì? Một, kiếm quang xẹt qua, mấy tên đệ tử Vân Hải thư viện cầm đầu bị trảm thủ, nhìn thấy Dương Diệp ra tay, đám người Trác Giáo Tập hai mắt nhíu lại, trầm ngâm một cái chớp mắt, Trác Giáo Tập hung dữ nói, giết. Nói xong, một thánh giả bên cạnh hắn gầm lên, thò tay tìm tòi, cách không mạnh mẽ đánh tới Dương Diệp. Mà lúc này, một ảnh nhân quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó một đạo gợn sóng lóe lên. À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, mọi người nhìn qua, chỉ thấy tên thánh giả ra tay kia không còn cánh tay. Mọi người hoảng hốt. Ánh mắt mọi người đều rơi vào bóng đen trước mặt Dương Diệp, tăng thêm hai ảnh nhân cùng Chu Nguyên Khôi Lỗi bên cạnh đám người Ngọc Vô Song, Dương Diệp thậm chí có bốn thánh giả. Tuy so sánh với 13 khôi lỗi của đám người Khai Dương Quân còn chênh lệch rất nhiều, nhưng giờ phút này sắc mặt đám người Khai Dương Quân lại vô cùng ngưng trọng, bởi vì bóng đen công kích quá quỷ dị, thực lực cũng quá cường hãn. Tuy thánh giả của Vân Hải Thư Viện kém thánh giả của Bạch Lộc Thư Viện, nhưng dầu gì cũng là thánh giả a, nhưng đều là thánh giả. Thánh giả của Vân Hải Thư Viện lại bị bóng đen chém cả cánh tay, nếu như không phải đối phương ở thời khắc máu chốt lóe lên một cái, lần này sẽ bị miễu sát. Chênh lệch lớn như vậy, bất quá khá tốt, Dương Diệp này chỉ có ba ảnh nhân. Nghĩ vậy, sắc mặt ba người Khai Dương Quân hơi nới lỏng, Dương Diệp, khó trách ngươi dám một người đến Vân Hải Thành, nguyên lai đã nhận được loại cường giả cường đại thần bí này. Khai Dương Quân âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là... Ngươi cho rằng ngươi có bốn khôi lỗi là có thể đối kháng chúng ta sao? Trận to ánh mắt của ngươi nhìn xem, chúng ta có 17 thánh giả, Dương Diệp, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, hiện tại, chỉ cần ngươi buông tha phản kháng, sau đó dập đầu 10 cái, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi và những người đi theo ngươi. Dương Diệp cười nhẹ nói, ngươi sẵn lòng cho ta một cơ hội, ta cũng cho ngươi một cơ hội, giao ra hết thảy các ngươi vơ vét ở Vân Hải Thư Viện cùng với Vân Hải Thành. Sau đó ba người các ngươi đến cửa thành quỳ 3 ngày 3 đêm, nếu như các ngươi làm được, ta có thể cân nhắc buông tha các ngươi. Muốn chết một bên, Tần Nguyên gầm lên, một đạo kiếm khí bạch sắc từ đầu ngón tay hắn kích xạ ra, lập tức đến trước mặt Dương Diệp, nhưng Dương Diệp lại không tránh không né, tùy ý đạo kiếm khí kia oanh ở trên người. Sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, đạo kiếm khí kia trực tiếp chui vào trong cơ thể Dương Diệp, nửa bước kiếm ý hư vô cảnh. Dương Diệp khẽ lắc đầu nói, kiếm ý yếu như vậy, ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra, kiếm ý của là kiếm ý hư vô cảnh, có thể nói, tất cả kiếm tu, trừ khi đối phương là kiếm ý hư vô cảnh, bằng không ở trước mặt hắn, kiếm khí kiếm ý gì cũng là mây bay, bởi vì kiếm ý hư vô cảnh của hắn có thể hấp thu hết thảy. Ngươi, Tần Nguyên giống như nghĩ tới điều gì, hắn kinh hãi nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Mà Khai Dương Quân cùng tinh thần ở bên cạnh hắn, giờ phút này trong mắt cũng đầy vẻ khiếp sợ, dùng nhãn lực và kiến thức của bọn hắn, tự nhiên biết rõ vì sao kiếm khí của Tần Nguyên không có hiệu quả với Dương Diệp. Chỉ có một giải thích, cái kia chính là Dương Diệp có kiếm ý hư vô cảnh, kiếm ý hư vô cảnh. Đừng nói ở Thanh Châu, coi như ở Trung Thổ Thần Châu cũng cực kỳ hiếm thấy. Giờ khắc này, Khai Dương Quân cũng không có tâm tư chơi mẹo vờn chuột, tay phải vung lên nói, giết, thanh âm rơi xuống, 13 thánh giả đồng nhân ở trước mặt hắn thân hình khẽ động, hóa thành 13 đạo kim quang bắn mạnh về phía Dương Diệp. Lấy nhiều khi ít, Dương Diệp cười lạnh một tiếng, tay phải vung lên, 7 ảnh nhân giấu ở dưới đất hiện ra, chắn ở trước mặt hắn, sau đó hơn 10 đạo gần sóng mắt thường có thể thấy xuất hiện, bành bành bành. Hơn 10 thanh âm nổ tung vang lên. Ở trong ánh mắt của mọi người, 13 thánh giả đồng nhân ngừng ngay tại chỗ, kim quang tán đi, ở trên người 13 thánh giả đồng nhân, chỗ ngực đều có một vết rách sâu tầm 10 cm. 10 ảnh nhân. Đồng tử của ba người Khai Dương Quân bỗng nhiên co rụt lại, hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp thậm chí có 10 tồn tại thần bí hơn nữa cường đại như vậy. 10 tên. Ông trời ơi, Dương Diệp là làm sao đạt được, phải biết rằng. Sở dĩ ba người bọn họ có 13 khôi lỗi thánh giả, đó là bởi vì Bạch Lộc Thư Viện cho, đối với Bạch Lộc Thư Viện mà nói, đừng nói 13 khôi lỗi thánh giả, dù 30 khôi lỗi thánh giả cũng là một bữa ăn sáng. Nhưng Dương Diệp thì sao? Ai cho hắn? Chương 1985, người tính toán cái thứ gì? Hai, đừng nói ba người Khai Dương Quân, lúc này ngay cả Trác Giáo Tập cùng bọn người Vân Hải Thư Viện cũng chấn động, bọn hắn cùng Dương Diệp nhận thức rất lâu. Biết Dương Diệp có bản lĩnh luyện chế khôi lỗi, nhưng đây chính là 10 tên thánh giả a, chẳng lẽ 10 tên thánh giả này đều không phản kháng, ngồi ở chỗ kia tùy ý Dương Diệp hắn luyện. Nhìn 10 ảnh nhân khôi lỗi, trong lòng Dương Diệp thầm nghĩ đáng tiếc lúc trước lãng phí 10 tên ảnh nhân thánh giả, lúc ấy vốn có 20 ảnh nhân, nhưng vì hắn không coi trọng, lãng phí một cách vô ích gần 10 bộ, nếu như không lãng phí, hắn hoàn toàn có thể mang theo 20 khôi lỗi này trực tiếp đánh lên Vân Tiêu Thánh Điện. Dương Diệp lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, sau đó tay phải vung lên, 10 ảnh nhân lập tức bắn mạnh về phía 13 đồng nhân thánh giả. Rất nhanh, 10 ảnh nhân cùng 13 đồng nhân thánh giả trốn vào hư không, bất kể là Dương Diệp hay Khai Dương Quân, cũng không dám để cho khôi lỗi của mình ở đây đại chiến, đưa tới thiên phạt, vậy triệt để xong đời. Dương Diệp phất tay, mang thần kiếm xuất hiện, nắm mang thần kiếm, Dương Diệp chậm rãi đi về phía ba người Khai Dương Quân nói, đến, cho ta xem. Thực lực đệ tử thế lực kim cương cấp đến, tột cùng mạnh bao nhiêu? Đúng rồi, vì không lãng phí thời gian, ta khuyên ba người các ngươi cùng tiến lên cho thỏa đáng. Cùng tiến lên. Khai Dương Quân tức quá mà cười, Dương Diệp, ngươi có phải quá để ý mình hay không? Tại Trung Thổ Thần Châu, có lẽ có người áp chế bọn hắn, nhưng ở Thanh Châu, dưới thánh giả, có người như vậy sao? Ngươi tự tin như vậy, vậy các ngươi từng bước lên đi, ai tới trước? Dương Diệp nói, hắn vốn không muốn lãng phí thời gian, bất quá như hắn nói, hắn muốn nhìn thực lực của đệ tử Bạch Lộc Thư Viện một chút. Ta đến, tinh thần bước ra một bước, bàn tay như ngọc trắng chỉ lên trời tìm tòi, trong chốc lát, mây trắng phiêu đãng ở phía chân trời nhanh chóng hội tụ, qua trong giây lát hóa thành một vân long màu trắng to gần ngàn trượng, thần sắc vân long dữ tợn, gầm lên giận dữ, sau đó hóa thành một đạo cầu vòng lao về phía Dương Diệp, vân long đáp xuống. Những nơi đi qua không gian vặn vẹo, phản phất như muốn bị cắn nát, làm cho người ta sợ hãi. Huyền kỹ thần cấp. Ít nhất là huyền kỹ thần cấp, nhìn thấy tinh thần dễ dàng thi triển ra huyền kỹ thần cấp, thần sắc đám người Ngọc Vô Song lập tức khẩn trương lên, nhìn thấy Vân Long, Dương Diệp khẽ gật đầu, bằng một chiêu này, là hắn biết nữ nhân kia thực lực không tệ, nếu là lúc trước, hắn muốn chiến thắng đối phương, chỉ sợ phải phế một phen công phu, nhưng hiện tại... Ở trong ánh mắt mọi người, Dương Diệp bước ra một bước, mang thần kiếm mạnh mẽ đâm tới. Mặc dù kiếm chưa tiếp xúc đến Vân Long, nhưng lực lượng tràn đầy trong kiếm trực tiếp đánh khí thế của Vân Long sơ sát, mà Vân Long cũng bị mang thần kiếm bức cho đứng ở trên không trung. Phá! Mang thần kiếm mạnh mẽ xoay tròn, Vân Long trực tiếp nổ ra. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của tinh thần kịch liệt co rụt lại, trong mắt có vẻ kinh hãi. Đây chính là huyền kỹ thần cấp hạ phẩm của nàng. Nhưng bị đối phương một chiêu phá vỡ, ánh mắt nàng lần nữa rơi vào trên người Dương Diệp, lúc này đây, trong mắt đã không có nửa phần khinh thị, có chỉ là ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng, Tuy Dương Diệp chỉ ra một chiêu, nhưng nàng biết rõ, thực lực của nam nhân trước mắt này căn bản không kém các nàng. Nàng biết cho tới nay, các nàng đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp nghiêm trọng, kỳ thật, không phải các nàng đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp, mà thực lực của Dương Diệp trở nên mạnh mẽ. Trong lòng đám người Trác giáo tập cũng rung động đến tột đỉnh, bọn hắn tự nhiên biết thực lực của Dương Diệp, có thể giết thánh giả, nhưng lúc này thực lực của Dương Diệp rõ ràng cường đại hơn quá nhiều, phải biết khi nãy Dương Diệp căn bản không có thi triển kiếm ý hư vô cảnh cùng kiếm kỹ cường đại, chỉ đơn thuần dùng lực lượng thân thể a. Dương Diệp lúc nào biến thành mạnh như thế? Nữ tử trầm mặc một cái chớp mắt, hai tay giơ lên, vừa muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, một đạo tàn ảnh lóe lên. Sau đó một thanh kiếm để ngang lên cổ của nàng. Một đầu khác của kiếm, là tay Dương Diệp. Ta cảm thấy, ngươi không cần phải xuất thủ. Dương Diệp nói. Nói xong, Dương Diệp muốn động kiếm, nhưng lúc này Trác giáo tập đột nhiên phẫn nộ quát. Dương Diệp, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Nàng chính là đệ tử Bạch Lộc Thư Viện, lần này các nàng không phải một mình đến đây, mà đại biểu Bạch Lộc Thư Viện, nếu như ngươi động nàng. Chắc chắn để cho Vân Hải Thư Viện chúng ta cùng Vân Hải thành vạn kiếp bất phục. Dương Diệp, nếu ngươi dám động nàng, ta cam đoan, tất cả có người quan hệ với ngươi, đều phải chết sạch sẽ. Lúc này, Khai Dương Quân hung dữ nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Trác giáo tập, sau đó lại nhìn về phía Khai Dương Quân, cười một tiếng nói, ngươi tính toán cái thứ gì? Nói xong, tay khẽ động. Một cái đầu lâu mang theo cột máu phóng lên trời không? Khai Dương Quân tựa như giả thú gào thét. Chương 1986, một tên cũng không để lại. Một, không. Sự tình giờ mới bắt đầu. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía Khai Dương Quân. Ngăn hắn lại. Một bên, Trác giáo tập trống to. Nói xong, hắn cùng hai gã thánh giá khác không có bị thương thân hình khẽ động, bắn về phía Dương Diệp. Theo bọn họ, Dương Diệp giết ba người Khai Dương Quân. Cái kia không thể nghi ngờ là gây họa cho Vân Hải Thư Viện. Dương Diệp không quan tâm, nhưng bọn hắn không thể không quan tâm. Nếu để cho Dương Diệp giết ba người Khai Dương Quân, không cần phải nói, kế hoạch Vân Hải Thư Viện muốn trở lại Bạch Lộc Thư Viện sẽ hoàn toàn ngâm nước nóng, cho nên, ba người Khai Dương Quân tuyệt đối không thể chết được. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên bay tới một đạo thanh mang cùng một đạo hồng mang, hai đạo quang mang thoáng qua đã rơi vào trước mặt Dương Diệp, chặn lại đám người Vân Hải Thư Viện. Hào quang tán đi, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng, đám người Trác giáo tập lập tức ngừng lại, sắc mặt Trác giáo tập âm trầm nói, các hạ, đây là sự tình trong Vân Hải Thư Viện chúng ta, hy vọng hai vị đừng nhúng tay. Tiểu Thanh không có để ý Trác giáo tập, mà nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn hai nữ, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Tiểu Hồng, lúc này Tiểu Hồng đã là thánh giả, bất quá khí tức so với đám người Trác giáo tập thì hơi yếu kém. Nhìn cái gì? Có tin ta móc mắt ngươi ra hay không? Thấy ánh mắt của Dương Diệp dò xét ở trên người mình, Tiểu Hồng lập tức trừng Dương Diệp, hung ác nói. Dương Diệp không để ý Tiểu Hồng, nhìn về phía Tiểu Thanh nói, ngăn bọn hắn lại. Tiểu Thanh khẽ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, khôi phục bản thể, một thanh mãng khổng lồ xuất hiện, sau đó đuôi rắn mạnh mẽ quét về phía đám người Trác giáo tập. Đám người Trác giáo tập biến sắc, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ra tay. Cuối cùng, đám người Trác giáo tập không dám vi phạm quy định bất thành văn của Thanh Châu, cùng Tiểu Thanh trốn vào hư không, ở trên hư không triển khai đại chiến. Đi giúp mùi mùi của ngươi, ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Tiểu Hồng. Cần ngươi nói sao? Tiểu Hồng hừ lạnh một tiếng, hóa thành hồng mang phóng lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp, lúc này, Khai Dương Quân ông thi thể tinh thần đột nhiên đứng lên. Lúc này hai mắt của Khai Dương Quân đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn. Trên người tản mát ra sát ý như thực chất, mang thần kiếm trong tay Dương Diệp có chút nâng lên, chỉ Khai Dương Quân cùng Tần Nguyên nói, cùng tiến lên. Nói những lời này cũng không phải hắn cuồng vọng, đừng nói dùng thực lực của hắn bây giờ, coi như dùng thực lực trước kia, ba người này cũng khó có khả năng chiến thắng hắn. Trước kia so sánh với hiện tại, muốn giải quyết ba người là cực kỳ nhẹ nhõm, ca ca của tinh thần là cường giả bài danh top 15 của Bạch Lộc Thư Viện ta. Ngươi biết bài danh top 15 của Bạch Lộc Thư Viện ta là cái khái niệm gì sao? Khai Dương Quân hung dữ nói, ngươi không biết, Dương Diệp, ngươi sẽ vì ngươi sở tác sở vi mà trả giá thê thảm. Tin tưởng ta, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Bài danh thứ 15, Dương Diệp cười nhẹ nói, nghe thật lợi hại a, tốt rồi, ta thật không muốn cùng các ngươi nói nhảm, các ngươi đã không động thủ, vậy để ta đến đi. Nói xong, Chân phải của Dương Diệp đạp lên mặt đất, một tiếng nổ vang, mặt đất dưới chân hắn lập tức sụp xuống. Mà bản thân hắn thì mượn nhờ lực đẩy mãnh liệt bắn ra, lập tức đến trước mặt Khai Dương Quân cùng Tần Nguyên, sau đó mang thần kiếm chém xuống. Hai người Khai Dương Quân biến sắc, trong lúc vội vã, Khai Dương Quân cùng Tần Nguyên mạnh mẽ đánh ra một chưởng, hai chưởng đánh ra, hai cự chưởng mang theo uy áp khủng bố hiện lên, ngăn cản mang thần kiếm. Một tiếng nổ mạnh vang vọng. Hai cự chưởng ở trước mặt mang thần kiếm rung lên kịch liệt, qua trong giây lát, két sát, một tiếng, vô số vết rách trải rộng ra. Nhìn thấy một màn này, Khai Dương Quân cùng Tần Nguyên hoảng hốt, hai người thật không ngờ, Dương Diệp chỉ dùng lực lượng thân thể liền kháng trụ hai người bọn họ liên thủ. Lực lượng thân thể của Dương Diệp đã đến loại trình độ nào? Phá! Dương Diệp gầm lên, mang thần kiếm mạnh mẽ xoay tròn. Một tiếng vang thật lớn, hai bàn tay ở trên không trung lập tức nổ ra, từng đạo khí lãng mạnh mẽ khuếch tán, Khai Dương Quân cùng Tần Nguyên bị chấn lui lại gần ngàn trượng, mà Dương Diệp lại bất động tại chỗ, bởi vì thời điểm khí lãng khuếch tán ra, liền bị kiếm ý hư vô cảnh của hắn phá nát bấy. Lôi điện chỉ, lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ của Khai Dương Quân, sau đó tầng mây đột nhiên vỡ ra, một cự chỉ dài mấy trăm trượng mang theo lôi điện hủy diệt, từ trong không gian chui ra, sau đó mạnh mẽ đánh về phía Dương Diệp. Những nơi cự chỉ đi qua, mang theo cái đuôi lôi điện thật dài, những nơi nó đi qua, không gian xé rách nát bấy. Ít nhất là huyền kỹ thần cấp trung phẩm, nhìn thấy một màn này, vô số huyền giả của Vân Hải Thành kinh hãi, nhao nhao lui lại. Thẳng đến thối lui ra ngoài mấy ngàn trượng mới dừng lại, nhưng trong ngón tay ẩn chứa lực lượng cường đại yên nguyên làm cho linh hồn bọn hắn sợ run. Đám người Ngọc Vô Song cũng nhao nhao thối lui, lúc này các nàng tới gần Dương Diệp, chỉ sẽ làm cho Dương Diệp phiền toái. Chương 1987, một tên cũng không để lại. 2. Trong mắt các nàng tràn đầy lo lắng, chứng kiến lôi điện chí, trong mắt Dương Diệp cũng nhiều hơn một tia ngưng trọng, không thể không nói, Khai Dương Quân thật sự có tài. Huyền kỹ thần cấp trung phẩm, loại huyền kỹ này cũng không phải nói ngươi có thể tu luyện liền tu luyện thành công, tự như nhất niệm thuấn sát hay băng diệt thần quyền của hắn, đều có hạn chế cùng yêu cầu nghiêm khắc. Ha ha, Dương Diệp, huyền kỹ này là thần cấp trung phẩm, chính là tuyệt kỹ thành danh của Khai Dương Quân, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi ngăn cản như thế nào? Một bên, Tần Nguyên điên cuồng nói. Hắn là kiếm tu, mà Dương Diệp lại lĩnh ngộ kiếm ý hư vô cảnh. Bởi vậy lúc này hắn ở trước mặt Dương Diệp, căn bản chính là phế vật, cái này để cho hắn bị khuất tới cực điểm. Dương Diệp không để ý Tần Nguyên, tay khẽ động, mang thần kiếm lập tức đổi thành Hoàng Tuyền kiếm. Nắm Hoàng Tuyền kiếm, kiếm ý hư vô cảnh từ trong cơ thể hắn tràn ra, sau một khắc, Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang xé rách không gian phóng lên trời. Phía chân trời, kiếm quang oanh lên cự chỉ, yên lặng một cái chớp mắt. Thanh âm như sấm nổ vang. Không gian rung lên kịch liệt, ở trong ánh mắt mọi người, cự chỉ trực tiếp nổ ra, vô số năng lượng phóng xạ, phía chân trời bị chấn bóp méo. Nhìn thấy một màn này, Khai Dương Quân cùng Tần Nguyên hoảng hốt. Đặc biệt là Khai Dương Quân, lúc này hắn đã bị một kiếm của Dương Diệp làm ru rung động, ngay cả huyền kỹ thần cấp trung phẩm cũng không làm gì được Dương Diệp. Phải biết, trước kia hắn thi triển ra lôi điện chỉ, coi như thánh giả cũng phải tạm lánh mũi nhọn, mà Dương Diệp chẳng qua là bán thánh trung cấp. Vậy mà chính diện phá vỡ lôi điện chỉ của hắn. Dương Diệp này thật là người Thanh Châu, mà không phải Trung Thổ Thần Châu. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh, sau đó một đạo kiếm quang bắn về phía Khai Dương Quân cùng Tần Nguyên. Khai Dương Quân cùng Tần Nguyên hoảng hốt, uy lực của một kiếm này hai người bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản. Hai người muốn trốn, nhưng lại kinh hãi phát hiện, một cổ ý cảnh kinh khủng như núi lớn đặt ở trên người bọn họ. Làm cho bọn hắn nửa bước khó đi. Bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể liên thủ ngạnh kháng, tay phải hai người hóa chưởng, mạnh mẽ vỗ tới kiếm quang kia của Dương Diệp, hai cự chưởng lần nữa hiện ra, oanh về phía Dương Diệp, kiếm quang trực tiếp chấn vỡ cự chưởng của hai người, sau đó thẳng tắp oanh lên thân thể. Phốc phốc. Hai người đồng thời phun ra một ngụm máu, toàn bộ bay ngược ra trọn vẹn mấy ngàn trượng. Tốt, giờ khắc này. Vô số huyền giả của Vân Hải Thành lập tức sôi trào lên. Từ khi ba người Khai Dương Quân khống chế Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành, đối với mọi người mà nói không thể nghi ngờ là một ác mộng. Bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn không muốn rời Vân Hải Thành, phải nói, rất nhiều người đã coi Vân Hải Thành là nhà của mình. Nhưng ba người Khai Dương Quân đến, bắt đầu vơ vét hết thảy thuộc về bọn hắn, hơn nữa không phục, còn bị đám người Khai Dương Quân huyết tinh đồ sát. cái này để cho mọi người Vân Hải Thành giận mà không dám nói gì. Hiện tại tốt rồi, nhìn thấy ba người chết thì chết, bại thì bại, người Vân Hải Thành bị đè nén phẫn nộ giờ phút này lập tức bạo phát ra, khục khục. Khai Dương Quân cùng Tần Nguyên chậm rãi bò lên, mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, sau đó kiếm ý hư vô cảnh đặt ở trên thân hai người, lại áp hai người xuống đất, Dương. Dương Diệp, nếu ngươi dám giết chúng ta, Bạch Lộc Thư Viện tất tàn sát hết Vân Hải Thư Viện ngươi cùng Vân Hải Thành. Tần Nguyên ngẩng đầu, giữ tận nhìn Dương Diệp, Tần Nguyên vừa nói xong, một đạo kiếm quang xẹt qua, đầu hắn lăn xuống đất, máu tươi như nước suối tuôn ra. Sắc mặt Khai Dương Quân lập tức trắng bệch, Hoàng Tuyền kiếm trong tay Dương Diệp chỉ mi tâm của Khai Dương Quân nói, ta đối với 13 khôi lỗi kia của ngươi cực kỳ có hứng thú, làm sao khống chế chúng? Ngươi muốn khống chế chúng, ha ha, Dương Diệp ngươi đang nằm mơ. Khai Dương Quân điên cuồng cười nói, Dương Diệp, muốn giết cứ giết, làm gì nói nhảm. Bạch Lộc Thư Viện ta không có người sợ chết. Như ngươi mong muốn, Dương Diệp nói xong, kiếm quang xẹt qua, đầu của Khai Dương Quân lăn xuống, cùng đầu của Tần Nguyên xếp lại với nhau, giết hai người xong, tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, nạp giới trên tay hai người lập tức bay đến trong tay hắn, nhìn lướt qua, sau đó cong ngón búng một cái, hai nạp giới bay đến trước mặt Ngọc Vô Song nói, bọn hắn vơ vét đồ vật đều ở bên trong, ngươi xử trí. Ngọc Vô Song nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên trời, tâm niệm vừa động, 10 ảnh nhân lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, 13 thánh giả đồng nhân cũng xuất hiện ở bên cạnh Khai Dương Quân không xa. Lúc này trên người 13 thánh giả đồng nhân tràn đầy vết thương, đã phá thành mảnh nhỏ, nhưng còn có chiến lực. Hắn đang muốn đi nghiên cứu 13 thánh giả đồng nhân này, nhưng Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng xuất hiện ở trước mặt hắn, sắc mặt hai nữ trắng nhợt, khóe miệng mang theo máu tươi. Chúng ta kéo không nổi, Tiểu Thanh nói. Dương Diệp quay người nhìn về phía xa xa, đám người Trác giáo tập cũng từ trong hư không rơi xuống. Khi thấy thi thể của Tần Nguyên cùng Khai Dương Quân, sắc mặt bốn người đại biến, Trác giáo tập chỉ vào Dương Diệp giận dữ nói, Dương Diệp, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Ngươi sẽ để cho Vân Hải Thư Viện chúng ta vạn kiếp bất phục. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Trác giáo tập, cuối cùng ánh mắt lại nhìn lướt qua những đệ tử Vân Hải Thư Viện kia, trầm ngâm một lúc mới nói, một tên cũng không để lại, chương 1988, lựa chọn bất đồng mà thôi. Một tên cũng không để lại. Mọi người sững sờ, Dương Diệp đây là ý gì? Đây là muốn giết Trác giáo tập cùng những học sinh kia của Vân Hải Thư Viện, ông trời, hắn là đang nói đùa sao? Vô số huyền giả không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Diệp, hiển nhiên, bọn hắn thật không ngờ Dương Diệp sẽ sinh ra sát tâm với đám người Trác giáo tập. Lúc này, ngay cả đám người Trác giáo tập cũng sửng sốt, Dương Diệp muốn giết bọn hắn. Dương Diệp muốn giết bọn hắn, khi bọn hắn nhìn thấy biểu lộ sâm lãnh của Dương Diệp. Trong lòng đám người Trác giáo tập giật mình, bọn hắn biết rõ, Dương Diệp không phải nói đùa, lại càng không phải hù dọa hắn, Dương Diệp thật sự muốn giết bọn chúng. Nghĩ vậy, sắc mặt đám người Trác giáo tập khó xem tới cực điểm, đám người Trác giáo tập còn tốt, hơi trấn định một ít, mà những đệ tử Vân Hải Thư Viện ở sau lưng bọn họ thì không chịu nổi, mỗi người sắc mặt trắng bệch, có thậm chí co quắp ngã trên mặt đất. Trước kia sở dĩ bọn hắn không đứng ở bên Dương Diệp, là vì nhìn thấy Dương Diệp thế đơn lực bạc, mà bên bọn hắn, có 17 thánh giả, hơn nữa bọn hắn cũng mơ ước đi Bạch Lộc Thư Viện, về phần dùng phương thức gì đi vào, bọn hắn không quan tâm, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể đi vào là được rồi. Bởi vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không để ý Dương Diệp, nhưng bọn hắn lại không ngờ, Dương Diệp nghịch tập. Dương Diệp sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Đáp án dĩ nhiên là sẽ không, bởi vì tính cách của Dương Diệp bọn hắn rất rõ ràng. Trước kia Dương Diệp nói đó là cơ hội cuối cùng của bọn họ, cái kia chính là cơ hội cuối cùng, mà bọn hắn, buông tha cho cơ hội cuối cùng kia rồi, không có người cầu xin tha thứ, bởi vì bọn hắn biết rõ đây là phí công. Dương Diệp nói xong, mấy ảnh nhân thân hình khẽ động, bay về phía đám người Trác giáo tập, đám người Trác giáo tập biến sắc, phẫn nộ quát, Dương Diệp, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Dương Diệp không có để ý đến hắn, quay người đi về phía 13 đồng nhân thánh giả, mà lúc này... Ngọc Vô Song ở một bên đột nhiên chạy tới trước mặt hắn, sau đó lay tay của hắn, Dương Diệp dừng bước lại, cùng lúc đó, 10 ảnh nhân cũng ngừng lại, bất quá không có thối lui, mà bao vây đám người Trác giáo tập lại. Nếu như trước kia chúng ta bại, bọn hắn sẽ không hạ thủ lưu tình với chúng ta. Dương Diệp nhìn Ngọc Vô Song nói. Như hắn nói, mọi người cực kỳ rõ ràng, nếu như trước kia bọn hắn bại, mọi người bên hắn sẽ chết, bởi vậy hắn mới có thể quyết đoán hạ lệnh tru sát đám người Trác giáo tập, hắn không niệm tình xưa, song phương đã trở thành địch nhân, như vậy nhớ tình xưa là ngu xuẩn, bởi vì đối phương đã muốn giết ngươi, mà ngươi lại còn nhớ tình xưa, đây không phải ngu xuẩn là cái gì? Ta biết rõ. Ngọc Vô Song nói. Vậy ngươi còn muốn cầu tình? Dương Diệp nói. Ngọc Vô Song trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, ta biết, giảng bất luận đạo lý gì với ngươi, ví dụ như giết bọn hắn, sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều tai hại, những chuyện này, ngươi khẳng định sẽ không nghe, ta cũng không muốn nói những chuyện này, ta chỉ muốn nói, sở dĩ ta cùng với Uyển Nhi an toàn, đại bộ phận là vì đám người Trác giáo tập. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói, bọn hắn chỉ muốn gia nhập Bạch Lộc Thư Viện, ta tin tưởng, bản tâm của bọn hắn không muốn hại chúng ta. Chúng ta cùng bọn họ, chỉ là lựa chọn bất đồng, tuy bởi vì lựa chọn bất đồng mà trở thành địch nhân, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đã từng cùng bọn họ sống vai chiến đấu, Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện hôm nay còn tồn tại, bọn hắn cũng có công lao, Dương Diệp trầm mặc. Ngọc Vô Song lại nói, chúng ta không thể dùng loại phương thức thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết để quản lý Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện, loại phương thức này, tuy có thể chấn nhiếp người, lại để cho người sợ. Sẽ đánh mất nhân tâm. Bởi vì bọn hắn sẽ cảm thấy ngươi tàn nhẫn, sẽ cảm thấy ngày sau hơi có vi phạm ý chí của ngươi, sẽ lọc vào diệt sát. Thử hỏi, loại tình huống này, có ai sẽ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi? Nếu ngươi không tin, có thể nhìn xem chung quanh, những người chung quanh kia đối với ngươi là sợ hay kính. Lúc này, Thương Thanh Ảnh cũng đi đến trước mặt Dương Diệp nói, tuy ta cũng rất tức giận bọn hắn quyết định, nhưng như Vô Song nói, bọn hắn chỉ là lựa chọn bất đồng mà thôi. Dương Diệp, ta biết ngươi làm người ưa thích chấm dứt hậu hoạn, nhưng lần này ta hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu tình, cho dù vì trước kia đám người Trác giáo tập bảo hộ Ngọc Vô Song cùng chúng ta, hay vì gia gia ta, được không? Tin tưởng ta, nếu để gia gia ta đến lựa chọn, hắn thà rằng giải tán Vân Hải Thư Viện cũng sẽ không giết bọn hắn. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp quay người nhìn về phía đám người Trác giáo tập nói, thời điểm các ngươi nghe mệnh lệnh của Khai Dương quân đồng thủ với chúng ta, trong lòng ta, các ngươi đã là người chết. Nhưng lần này, ta không giết các ngươi, không phải ta không dám, lại càng không phải ta để ý người khác nhìn nhận thế nào, mà vì Vô Song cùng Uyển Nhi các nàng không có việc gì, mà sở dĩ các nàng không có việc gì, ở trong đó có nguyên nhân của các ngươi. Cho nên ta không giết các ngươi. Nhưng ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi. Một ngày sau, đừng để cho ta nhìn thấy các ngươi ở Vân Hải Thành, có bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Nói xong, Dương Diệp quay người đi về phía 13 đồng nhân thánh giả. Thương Thanh Ảnh muốn nói gì, nhưng lại bị Ngọc Vô Song ngăn cản. Ngọc Vô Song nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, Thương cô nương, ngươi phải hiểu rõ một chút, cái gọi là Vân Hải Thư Viện viện trưởng này, hắn không làm không được. Mà một khi hắn không muốn làm viện trưởng, trước kia chúng ta nói hết thảy đều vô dụng, để cho đám người Trác giáo tập rời đi, đây đã là kết cục tốt nhất. Lúc này, Lục Uyển Nhi nói, bằng không để cho bọn hắn ở tại chỗ này. Sẽ chỉ làm Vân Hải Thư Viện cùng Vân Hải Thành phân liệt, còn nữa, cho dù chúng ta tha thứ bọn hắn, nhưng Vân Hải Thành thì sao? Trước kia đám người Trác giáo tập làm, vô số người Vân Hải Thành nhìn ở trong mắt, bọn hắn tiếp tục lưu lại, ngày sau chắc chắn sinh ra rất nhiều phiền toái. Uyển Nhi tỷ nói cực kỳ có lý. Ngọc Vô Song nói, chương 1989, lựa chọn bất đồng mà thôi. 2. Đám người Trác giáo tập xác thực không thích hợp ở lại Vân Hải Thành. Ly khai Vân Hải Thành, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải một chuyện xấu, ở đây không chừng Dương Diệp lại sinh sát niệm. Thương Thanh Ảnh thấp giọng thở dài nói, chỉ là kể từ đó, thực lực của Vân Hải Thư Viện chúng ta sẽ giảm bớt đi nhiều, đám người Trác giáo tập này, có thể nói cơ bản đều là tinh anh của Vân Hải Thư Viện, để cho bọn hắn ly khai, cái này đối với Vân Hải Thư Viện mà nói, không thể nghi ngờ là một tổn thất thật lớn, Ngọc Vô Song nhìn về phía Dương Diệp nói, chỉ cần có hắn. Những chuyện này có thể xem nhẹ nói xong, Ngọc Vô Song quay người đi tới trước mặt đám người Trác giáo tập bị ảnh nhân vây quanh. Ngọc Vô Song quét nhìn mọi người, sau đó nói, chư vị, sau này còn gặp lại. Vô Song tỷ, thật không có chỗ trống vãn hồi sao? Lúc này, một đệ tử Vân Hải Thư Viện rung giọng nói, Vân Hải Thư Viện chính là căn cơ của bọn họ, để cho bọn hắn ly khai Vân Hải Thư Viện, bọn hắn có thể đi nơi nào? Ngọc Vô Song ngẩng đầu nhìn Trác giáo tập nói, Trác giáo tập. Ngươi thật sự cảm thấy bằng một câu của ba người Khai Dương quân, chúng ta có thể trở lại Bạch Lộc Thư Viện sao? Không, ta không tin, nếu như Bạch Lộc Thư Viện thật sự có ý để cho chúng ta trở về, bọn hắn sẽ không phái ba người yếu như vậy đến. Đây không phải vấn đề coi trọng hay không coi trọng, mà là vấn đề phong phạm xử sự của một thế lực siêu cấp. Lúc này, Lục Uyển Nhi cũng nói, Trác giáo tập tỉnh táo ngẫm lại, sau khi ba người này đến, có ý khảo thí thiên phú và tiềm lực của đệ tử Vân Hải Thư viện chúng ta sao? Không có, bọn hắn chỉ vơ vét tất cả vật phẩm đáng giá của Vân Hải Thư viện cùng Vân Hải Thành. Cường giả Bạch Lộc Thư viện khẳng định chướng mắt chúng ta, lại càng không rảnh làm loại chuyện này. Như vậy, chỉ có một giải thích, cái kia chính là ba người này tới, căn bản không phải tới giúp Vân Hải Thư viện chúng ta. Trác lão, chính ngươi hồi tưởng thoáng một phát, sau khi ba người kia đi vào Vân Hải Thành chúng ta biến thành cái dạng gì? Thương Thanh Ảnh thấp giọng thở dài, ta biết các ngươi muốn về Bạch Lộc Thư viện, cũng muốn mang theo rất nhiều đệ tử của Vân Hải Thư viện trở về. Dù cho ba người kia nói là thật, chúng ta thực có cơ hội về Bạch Lộc Thư viện, nhưng loại trở về dùng buông tha cho tôn nghiêm đổi lấy này, thật nên lấy sao? Dù sao nếu như Gia Gia vẫn còn, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trác giáo tập trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn có chút bất đắc dĩ nói, bây giờ nói những chuyện này, đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì, sao sẽ không có ý nghĩa? Ngọc Vô Song nói, nếu như Trác giáo tập thật sự tỉnh ngộ, như vậy các ngươi còn có cơ hội. Nhà đầu, ngươi có ý gì? Trác giáo tập nhìn Ngọc Vô Song nói, Ngọc Vô Song trầm ngâm một cái chớp mắt nói, nếu như Trác giáo tập còn muốn về Vân Hải Thư viện, như vậy sau khi các ngươi ly khai Vân Hải Thành, có thể đi Cổ Kiếm Trai, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ rất thích ý thu lưu các ngươi. Nếu như các ngươi không muốn về Vân Hải Thư viện, hoặc là nói, các ngươi muốn lần nữa đoạt lại quyền khống chế Vân Hải Thư viện mà nói, có thể đi Vân Tiêu Thánh Điện, hay địa phương nào khác. Ta nói chỉ tới đây, hết thảy xem Trác trưởng lão lựa chọn. Nói xong, đám người Ngọc Vô Song quay người rời đi. Trác giáo tập trầm mặt, trong mắt có do dự cùng dãy dụa xa xa, ánh mắt của Dương Diệp không ngừng đánh giá 13 thánh giả đồng nhân, ở trên người 13 khôi lỗi thánh giả, hiện đầy vết đau như đau khắc. Nhưng Dương Diệp kinh ngạc phát hiện, những thánh giả đồng nhân này vậy mà tự mình chữa trị. Một ít tổn thương nhẹ đã khôi phục. Tự mình chữa trị, Dương Diệp vui vẻ, mặc dù 13 khôi lỗi thánh giả này không cường đại bằng 10 ảnh nhân, nhưng không thể khinh thường. Nếu như có thể thu phục chiếm được mà nói, vậy hiện tại hắn liền tương đương với có hơn 20 khôi lỗi thánh giả. Nghĩ vậy, Dương Diệp cực kỳ hưng phấn, nhưng rất nhanh, hắn gặp được phiền toái. Cái kia chính là phải làm sao khống chế 13 khôi lỗi thánh giả, tuy hiện tại những khôi lỗi này không có người điều khiển, đều ngừng tại nguyên chỗ, sẽ không phản kháng, nhưng hắn lại không chỗ ra tay, bởi vì những thánh giả đồng nhân này căn bản không phải người, cho nên hắn không thể dùng phương pháp luyện chế khôi lỗi đi luyện chế những khôi lỗi này. Trầm ngâm một hồi, Dương Diệp chuẩn bị mở ra một đồng nhân khôi lỗi, muốn xem bên trong. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ dừng tay. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, những khôi lỗi này, chính là Bạch Lộc Thư viện ta dùng phương pháp đặc thù tạo thành, vì phòng ngừa bị thế lực đối địch thu hoạch, trong thân thể khôi lỗi, Bạch Lộc Thư viện ta lắp đặt trang bị tự bạo, nếu như ngươi mở ra, bọn hắn sẽ lập tức tự bạo. Một thánh giả cảnh tự bạo, chỉ sợ nơi này, chật chật. Dương Diệp dừng tay, quay người nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một thanh niên mặc trường bào màu trắng, tay cầm quyển sách chẳng biết lúc nào đứng ở chỗ đó. Bạch Lộc Thư viện. Dương Diệp nhìn đối phương hỏi. Thanh niên nam tử khẽ gật đầu nói, nho phái, Phương Vân. Sau đó thì sao? Dương Diệp nói, Phương Vân nhìn thoáng qua thi thể ba người Khai Dương quân, sau đó nói, ta vốn định cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, nhưng hiện tại không cần thiết nữa. Ngươi giết bọn chúng, pháp phái sẽ không từ bỏ ý đồ, Vân Hải Thành, Vân Hải Thư viện, ai cũng bị liên lụy.